tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 87, tình huống này chưa từng xảy ra bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhã lạnh lùng khịt mũi, thanh âm đè nén lạnh bea âng, như thể cô hy vọng thông qua tiếng khịt mũi này có thể khiến cho Dạ Đình Sâm hiểu rõ mình rất chán ghét và bực bội đối với y. Không có câu trả lời từ cô gái, Dạ Đình Sâm cũng không thèm để ý nữa, thoáng nhìn thật sâu vào cô bé nhỏ đang ở trong ngực CV của cô, rồi tiếp tục cúi đầu xử lý VAN kiện. Tong can phòng rộng rãi, thỉnh thoảng có tiếng gõ vi tính, lại thỉnh thoảng có tiếng bút sột soạt lướt tu rên giấy. Ở bên ngoài cửa, trợ lý Lý thấy Nghiêm Thanh Minh đã đi được nam phút, hắn mang theo lòng bồn chồn gõ cửa đi vào. Theo lý của công ty thì khi y xử lý VAN kiện và báo cáo công việc thì không ai được có mặt ở đây. Trợ lý Lý ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt của tổng tài rất bình tĩnh, nên hắn cũng không để ý chút nào mà báo cáo công việc. Nhưng hắn còn chưa kịp nói, đã nghe thấy cô gái bên cạnh đột nhiên nói: Tôi đói rồi. Đây là lần đầu tiên trợ ký Lý thấy có con gái và trẻ em ở trong phòng tổng tài nhà mình, cũng lần đầu tiên hắn bị ngắt lời khi báo cáo, còn với một lý do quá nực cười như thế. Nhất thời khiến cho đầu óc của hắn hỗn loạn, không kịp phản ứng lại. Dạ Đình Sâm rời mắt liếc nhẹ một cái nhìn Thanh Nhược rồi nói với trợ lý Lý: Đi mua đồ AN rồi trở lại. Tê ơ nặng ký Lý sửng sốt một chút, gần như không thể thốt nên lời vì kích động. Quả là tia AM khó gặp một lần. Công việc bị người khác quấy rầy, mà tổng tài không trách còn thuận theo yêu cầu của đối phương. Chỉ là hắn không rõ, buổi sáng chỉ có 2 người vậy mà sau thời gian nửa ngày đã biến thành 3 người. Vả lạ, thường ngày Dạ Thiếu không có về nhà dùng cơm trưa, tại sao hôm nay lại tạm thời đổi ý trở về dinh dự Dạ gia thế chứ? Nhìn, Nhan thiếu phu nhân, đang ôm cô bé tóc vàng ngủ say trong lòng, người thạch lộ run lên, giống như trợ lý Lý, trong lòng thầm hô to, không thể nào, không thể nào. Ngay cả con gái của thị trưởng Kha cũng không được đối xử như vậy, mặt trợ lý Lý cứng đờ, trong chốc lát mới phản ứng lại, vội vàng nói. Được, được, hắn vội vàng xoay người rời khỏi phòng làm việc, khi đứng ở bên ngoài rồi mới hít một hơi thật sâu. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như thế này, ở trong suy nghĩ của hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra tình huống này, nên làm hắn rất kinh ngạc, suýt nữa là không thể thở nổi rồi. Xem ra quan hệ giữa tổng tài cùng cô ngài Duy thật sự không bình thường rồi. Nhưng còn đứa bé tóc vàng kia thì là thế nào? Khi Nghiêm Thanh Minh cố ý ôn nhu thì liền ôn nhu đến tận xương cốt, còn diện mạo của hắn rất đẹp nên trẻ con gặp sẽ không ghét hắn. Cảnh Vận liếc mắt cười ngọt ngào. Chú Nghiêm ạ, chú ấy rất tốt, con rất thích. Cho nên dưới tình huống không thấy mẹ đâu đã theo hắn rồi nha. Đối với trẻ con mà nói rất tốt đã là đánh giá rất cao rồi. Thanh Nhược không thể không mỉm cười. Thanh Nhược ôm cơ thể nhỏ bé đang ngủ say của bé Cảnh Vận và đi theo sau Dạ Đình Sâm. Ra khỏi văn phòng, Dạ Đình Sâm nghiêng đầu nhìn cô đang cố hết sức ôm đứa nhỏ và tới gần xém động vào tay của cô. Thế là Thanh Nhược lập tức ôm Cảnh Vận xoay người đi, còn cảnh giác nhìn y, Dạ Đình Sâm chỉ còn biết mím nhẹ môi mỏng, mặt không cảm xúc đi nhanh hơn. Tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Thạch Lộ lái xe đưa Dạ Thiếu về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng trợ lý Lý thoáng nghĩ qua trong đầu, lập tức cả người run lên, không dám nghĩ tiếp nên vội vàng đi mua đồ ăn. Trợ lý Lý dùng tốc độ cực kỳ mau, không đến 20 phút đã mang pizza và pudding mà trẻ con thích về lại phòng. Thanh Nhược từ bên trong đống thức ăn chọn chọn nhặt nhặt cầm lấy pudding thật cẩn thận đút cho bé Cảnh Vận ăn. Thanh Nhược càng đối xử tốt với con bé thì càng khiến hắn giận hơn. Được lắm, vì nó cho thấy mối quan hệ giữa cô và đứa nhỏ quá thân thiết. Dạ Đình Sâm nhắm mắt lại, nắm chặt bút máy. Bé Cảnh Vận buổi sáng và đêm qua đều ăn không ngon, tuy rằng bị Nghiêm Thanh Minh dỗ ăn một chút như cũng là cực hạn rồi. Thanh Nhược không biết nghĩ cái gì nên nhẹ giọng dò hỏi. Con thấy chú hôm qua đưa con đi như thế nào? Dạ Đình Sâm ngồi cuối phòng làm việc nghe được câu này tức khắc cau mày, ánh mắt y ra vẻ không hài lòng. Bởi Nhan Thanh Nhược với Nghiêm Thanh Minh mới ở chung với nhau vài ngày, còn y với cô đã từng là vợ chồng suốt 3 tháng. Nghĩ tới chuyện vừa rồi không khỏi làm Dạ Đình Sâm bực bội nhíu mày, nhìn dòng chữ rậm rạp trước mặt khiến y xúc động muốn bùng nổ. Thật khó khăn lắm mới đến buổi trưa, Dạ Đình Sâm im lặng đứng dậy cầm lấy áo khoác trên giá áo. Đi thôi, editor Alisa, cách chương.